Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, trèo lên đỉnh. Phần phật một chút, ngũ hành vĩnh hằng thuẫn trong nháy mắt cuồng đã tăng tới gần trượng lớn nhỏ. Mặt ngoài chảy xuôi theo một tầng vàng đất sắc vầng sáng. Cũng có hỏa diễm ở phía trên phun trào. Cho mình gia trì tầng 3 phòng ngự. Tô Nghĩa lòng tin 10 phần. Dù là đối mặt tụ phách cảnh tứ trọng không gian chi lực công kích cũng sẽ không có vấn đề gì. Kèn kẹt. Cũng tại lúc này, màu bạc gợn sóng bao trùm tới. Đi đầu hướng đánh vào ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phía trên. Nương theo lấy từng trận xé rách thanh âm. Bao phủ bên ngoài linh hồn lực dẫn đầu bị đánh nát. Mà ngũ hành vĩnh hằng thuẫn thì kịch liệt run rẩy lên. May ra hữu kinh vô hiểm chặn cái này một đợt thế công. Chỉ bất quá, phiêu đãng tại xung quanh màu bạc gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Đạo thứ nhất công kích hoàn tất. Đằng sau liên tiếp không ngừng lần nữa xông lại mấy đạo. Tô Nghĩa sắc mặt nghiêm túc. Cắn răng một cái. Đồng dạng phóng xuất ra không gian chi lực. Cũng thêm nhanh hướng kim sắc trên cầu thang mới di động. Phanh phanh, két, bị đếm đợt công kích. Tô Nghĩa linh hồn lực cùng không gian chi lực bị triệt để áp chế. Cơ hồ không được cái tác dụng gì. Mà ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phía trên đất. Lửa song linh khí cũng tận số bị đánh tan. Không có linh khí gia trì. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phòng ngự lực đại giảm. Không những ngăn không được không gian chi lực sát thương. Thậm chí sẽ còn bị đánh nát. Không có cách nào. Tô Nghĩa chỉ có thể lựa chọn đem thu nhập càn khôn giới. Kể từ đó, chỉ có thể bằng vào một thân lân giáp ngạnh kháng. May ra, cách trèo lên đỉnh chỉ có cách xa một bước. Chỉ muốn kiên trì một hồi. Liền thành công. Bất ngờ, một đạo to lớn màu bạc gợn sóng bao phủ kéo qua. Ẩn chứa không gian chi lực. Vượt qua trước đó bất luận cái gì một đạo. Tuyệt đối đạt đến tụ phách cảnh ngũ trọng tầng thứ. Liều mạng, Tô Nghĩa gầm nhẹ một tiếng. Giơ tay vung lên, một mảnh ánh sáng màu vàng óng bắn ra. Sử dụng chính là thời gian chi lực. Ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt cùng màu bạc gợn sóng hướng đụng vào nhau. Liền gặp màu bạc gợn sóng đột ngột ngưng lại. Nhưng còn cũng không lâu lắm. Ánh sáng màu vàng óng thì vỡ vụn thành từng mảnh. Màu bạc gợn sóng một lần nữa hướng Tô Nghĩa bao trùm tới. Chỉ bất quá, đi qua trước đó tiêu hao. Màu bạc gợn sóng ẩn chứa không gian chi lực không lớn bằng lúc trước. Tô Nghĩa quyết tâm trong lòng. Phóng thích thổ linh khí bao khỏa tại trên nắm tay. Giơ tay một quyền hướng màu bạc gợn sóng đánh tới. Chi chi, theo một trận dị hưởng. Màu bạc gợn sóng bị một quyền đánh tan. Cuồng bạo không gian chi lực tàn phá bừa bãi ra. Tô Nghĩa trên người lân giáp trực tiếp bị xé nứt. Ra trước ngực lưu lại nói đạo vết thương. Giống như bị ngàn vạn lưỡi dao sắc bén cắt qua một dạng. Vô cùng thê thảm. May ra Tô Nghĩa da thịt đã sớm thối luyện thành công. Phòng ngự lực cũng là tương đương cường hãn. Chịu thương tổn chỉ là bị thương ngoài da. Vẫn chưa thương tới cốt nhục. Thành công ngăn cản được cái này nói không gian chi lực công kích. Tô Nghĩa một bước trèo lên đỉnh. Một bên khác, Lý Như Sương đã đạt tới đầu thứ ba cuối lối đi. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy trên cửa đá cửa động về sau. Trợn tròn mắt, sửng sốt một hồi lâu. Nàng tiến nhập trong mật thất. Sau đó một màn, tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Chỉ thấy trong mật thất rỗng tuếch. Mà một bên trên vách tường xuất hiện lần nữa cửa động. Đúng là trực tiếp đả thông còn lại mật thất. Xuất hiện loại tình huống này. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa đã đem còn thừa mật thất vơ vét qua một lần. Đại lừa gạt. Lý Như Sương nổi trận lôi đình. Tô Nghĩa trước đó luôn miệng nói mở không ra cửa đá. Thu hoạch gì đều không có. Rõ ràng cũng là đang lừa gạt nàng. Thực sự quá đáng giận. Lý Như Sương khí thở hổn hển vài tiếng. Phi tốc hướng ngoài mật thất đi đến. Làm đi ra thông đạo thời điểm. Nhưng lại không thấy đến Tô Nghĩa bóng người. Lý Như Sương nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nàng. Tô Nghĩa là tuyệt đối không cách nào leo lên kim sắc bậc thang đỉnh. Bây giờ không phải là cần phải bị đánh trở về rồi sao? Cái kia vì sao không thấy Tô Nghĩa bóng dáng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.